Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 505, thần nữ Chu Mộ Thanh. Oanh, Diệp Khuynh Thiên một câu, làm cho cả đường đi cũng vì đó tĩnh lặng. Thần nữ Chu Mộ Thanh, thiên tài Lâm Phù Đồ, cùng với Chu Ôn Uyển cùng Lâm Phù Đồ tùy tùng đều sửng sốt. Liền Đường Phong cũng là trợn mắt hốc mồm. Thiên Vũ Học Viện tính là cái gì chứ? Loại lời này, tại toàn bộ ẩn môn đều không ai dám nói. Hiện tại một cái nho nhỏ thế tục giới Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói ra như vậy. Một lát sau, trên đường phố ầm ầm náo động dâng lên. Người kia thật to gan, vậy mà nói Thiên Vũ Học Viện tính là cái gì chứ? Lần này hắn thảm rồi. Đứng ở trước mặt hắn một vị là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ, một vị khác là ngoại viện đệ nhất thiên tài. Lần này có trò hay để nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hèn mạt, ngươi dám nhục chửi chúng ta Thiên Vũ Học Viện, ngươi muốn chết. Lâm Phù Đồ thủ hạ lớn đen lập tức động thủ. Uông uông uông, đại hoàng điên cuồng gào thét ba tiếng, chặn đại hắc tiến công. Móa nó, đầu này đáng chết chó vàng, thật là có chút bản sự đâu. Phù Đồ thiếu gia, không bằng đã thu phục được nó, khi ngài vật cưỡi như thế nào? Đại hắc đề nghị. Lâm Phù Đồ cười lạnh, này loại người hạ đẳng đồ vật, ta chướng mắt, các ngươi nguyện ý, ăn thịt chó cũng không tệ. Nó nhìn qua rất mập. Nghe vậy, đại hoàng cuồng hống một tiếng, Diệp Khuynh Thiên cũng khẽ nhíu mày. Đối phương vậy mà muốn ăn đi đại hoàng. Phù Đồ ca ca, nhanh nhường đại hắc dừng tay. Diệp tiên sinh không là cố ý nói như thế. Chu Ôn Uyển một mặt vội vàng sao động. Nàng mặc dù biết Diệp Khuynh Thiên thực lực thao thiên, tên tiếng vang dội, nhưng hắn lấy phía trước đúng đều là thế tục giới người. Những người kia căn bản là không có cách cùng ẩn môn người so sánh. Huống chi trước mắt hai vị này thế nhưng là Thiên Vũ Học Viện thần nữ cùng ngoại viện đệ nhất thiên tài. Diệp tiên sinh, ngươi nhanh cho Phù Đồ ca ca nói lời xin lỗi đi. Chu Ôn Uyển khuyên nhủ, xin lỗi, trong từ điển của ta không có cái từ này. Ngoài ra ta muốn nói là, ta liền là cố ý nói như thế. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, oanh, một câu, chàng diện lần nữa tĩnh lặng. Rất nhanh đại gia lại nghị luận lên, tiểu tử này thật cuồng a. Đúng vậy a, đơn giản cuồng không biên giới. Hiện tại cuồng, chờ một chút sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, Chu Mộ Thanh tiến lên một bước, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt băng lãnh. Phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm, không thể không nói, Chu Ôn Uyển cực đẹp. So với thế tục giới những mỹ nữ kia, vị này càng là đẹp tươi mát thoát tục, ngôn ngữ đã vô phương miêu tả nàng đẹp. Đệ nhất thần nữ nghe đồn quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng liền là thần tiên một dạng tiên nữ, chỉ nghe nàng miệng phun u lan. Gần nhất ta nghe Lâm bà nói, muội muội ta dịu dàng mê luyến một cái thế tục giới nam nhân. Vì hắn đi băng, quốc, đi hải thành. Còn đi tam giác vàng, nàng chạy tới ẩn môn, xem ra cũng là vì ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào không tầm thường thiên tài. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ là một cái túi da có chút kém, sẽ chỉ cuồng ngôn người hạ đẳng. Chu Mộ Thanh lạnh lùng nói ra, nàng, phảng phất đóng băng ba thước, trong nháy mắt bao phủ mọi người, ta là thần cũng tốt, là ma cũng được. Cho dù là phàm nhân, cũng là tự do của ta. Ngươi loạn tất tất có làm được cái gì? Muội muội của ngươi ta không có coi trọng. Trước kia không coi trọng, hiện tại không coi trọng, tương lai cũng sẽ không coi trọng. Nàng có nàng ưa thích tự do của ta, ta cũng có ta không thích nàng tự do. Tất cả những thứ này chỉ là thiên đạo luân hồi mà thôi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nghe vậy. Chu Mộ Thanh vẻ mặt băng lãnh, Lâm Phù Đồ tiến lên một bước, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục Mộ Thanh, ngươi muốn chết. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Các ngươi này loại cái gọi là thiên tài, đừng không có việc gì liền ưa thích uy hiếp người khác. Nói cho ngươi, các ngươi trong mắt ta chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Sớm muộn các ngươi hội quỳ ở trước mặt ta cầu ta tha thứ. Nghe vậy, Lâm Phù Đồ đám người cũng không động tay. Đại Hắc đầu tiên thổi phù một tiếng cười. Lâm Phù Đồ cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Chu Mộ Thanh một mặt băng lãnh, phảng phất nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chúng ta quỳ ở trước mặt ngươi cầu ngươi. Ta nói Diệp tiên sinh, thực lực ngươi rất yếu. Này khoác lác bản sự thật đúng là cường hãn như vậy a. Lâm Phù Đồ trong mắt đều là nồng đậm khinh bỉ. Chu Ôn Uyển cùng Đường Phong cũng vô cùng xấu hổ. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Khuynh Thiên cũng là nói khoác lác. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên thực lực là rất mạnh, nhưng đối mặt hai vị này, cái kia không đáng giá nhắc tới. Dù cho ẩn môn những cái kia hùng bá một phương thiên tài, tại hai vị này trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Dịu dàng, về sau ít cùng này loại bệnh tâm thần lui tới, bằng không đừng trách ta không nhận ngươi cô muội muội này. Chu Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên trở thành bệnh tâm thần. Tựa hồ nhìn nhiều Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, nàng liền buồn nôn không được. Nữ nhân, ngươi còn dám chửi một câu thử nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên lông mày vừa nhấc, lạnh lùng nói ra, ta mắng ngươi bệnh tâm thần là cho muội muội ta mặt mũi. Tiểu tử, liền loại người như ngươi, còn dám trèo cao muội muội ta, ngươi nằm mơ. Chu Mộ Thanh khinh thường nói ra, trèo cao, ha ha, nữ nhân, ngươi thật đúng là tóc dài hiểu biết ngắn. Đại gia ta không cùng người so đo, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết, không phải ta trèo cao, là ngươi muội muội trèo cao. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Chu Mộ Thanh lắc đầu, nàng một phút đồng hồ đều không nghĩ lý Diệp Khuynh Thiên. Ở trong mắt nàng, Diệp Khuynh Thiên liền là cái cuồng vọng đến không biên giới ngớ ngẩn. Đồ đần độn. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên phát hiện một xa xa trong góc có một cái vật thể tại dục dịch. Là ma xà, trong lòng của hắn mừng như điên. Này ma xà thôn phệ rất nhiều thiên tài cùng bảo vật linh hạch. Nếu là dùng nó làm thuốc dẫn, cái kia luyện được đan dược, đầy đủ tinh cấp đan dược đây chính là bảo vật. Toàn bộ thế tục giới đều không gặp được một khỏa, cho dù là toàn bộ ẩn môn cũng chỉ có một hai khỏa mà thôi. Đạt được ma xà yêu hạch, ta liền có thể luyện chế ra hoàn hồn đan. Cứ như vậy, người chết cũng có thể cứu sống. Diệp Khuynh Thiên trong lòng âm thầm nói ra. Nhưng này ma xà rất giảo hoạt, dù cho dùng Diệp Khuynh Thiên tu vi cũng không đủ bắt lấy nó. Nếu để cho nó đào thoát, lần sau đừng muốn tới gần nó. Gia hồn này có cực kỳ khứu giác bén nhạy, mà lại hết sức giảo hoạt. Ngoài 10 dặm, liền có thể phát giác được kẻ địch chỗ. Đúng lúc này, cái kia ma xà lại lặng yên không tiếng động hướng Chu Mộ Thanh tới. Xem ra nó một mực ẩn nấp tại võ thành. Mục tiêu là Chu Mộ Thanh. Ma xà tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ẩn hình. Ngoại trừ Diệp Khuynh Thiên không người có thể phát giác. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên âm thầm thi triển binh đạo cấm thuật, cùng sát đạo cấm thuật một dạng. Đây cũng là Diệp Khuynh Thiên mạch đại vũ kỹ. Cái gọi là binh đạo cấm thuật, thứ nhất có thể khống binh, dù cho khống chế một cái quân đội cũng có thể. Một cái khác chính là khống chế trận pháp. Hành quân chiến tranh, chú trọng chính là bài binh bố trận, mà cái này binh đạo cấm thuật liền có thể bày trận. Diệp Khuynh Thiên cho đến trước mắt, lần lượt mở phát ra sát đạo cấm thuật, minh đạo cấm thuật, còn có này binh đạo cấm thuật. Đương nhiên mặt khác cấm thuật, càng là khủng bố như vậy. Chỉ bất quá hắn vị trí hoàn cảnh, hắn đối mặt kẻ địch, cũng không cần thi triển những cái kia cấm thuật. Lúc này, tất cả mọi người không có phát giác, Diệp Khuynh Thiên đã âm thầm bày trận pháp. trận pháp này không giống với linh trận. Bố trí linh trận thời điểm, thiên địa linh khí sôi trào mãnh liệt, nhường người lập tức phát giác. Diệp Khuynh Thiên trận pháp này cực kỳ che giấu, liền vô cùng giảo hoạt ma xà đều không có phát hiện. Nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.